Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 674, Hoàng Giả Lâm Thế. Hỗn độn hội tụ, đây là ở thai nghén món đồ gì sao? Duy nhất chân giới mơ hồ đường viền chu vi, mấy chục đạo quang ảnh hội tụ, đế hoàng cấp nhân vật toàn bộ hiển hóa ra thần niệm hình chiếu. Nhìn về phía Bố Lạc Lâm vị trí khu vực, nhìn chằm chằm tòa kia hỗn độn trứng lớn, nhưng mà, cường đại như bọn họ, cũng không cách nào đem nhìn thấu. Hả? Đột nhiên, chư hoàng đều là hơi biến sắc, bởi vì chú ý tới dị thường. Ha ha, người rất nhiều a. Hỗn độn trứng lớn cách đó không xa trong hư không, cánh cửa thế giới màu đen kịt trôi nổi. Bóng dáng của tọa sơn khách ở trong đó, nhìn về phía duy nhất chân giới chư hoàng quang ảnh đều là hướng về hắn quang tới ánh mắt. Nhất thời toát ra ý cười, dĩ nhiên có hoàng giả đứng ở hư huyễn trong vạn giới. Duy nhất chân giới chư hoàng giờ khắc này đều là giật mình, bởi vì bọn họ đều là nhận biết được khí tức của tọa sơn khách. Đối phương tu vi của thần vương cấp cảnh giới, cùng bọn họ những này đế cùng hoàng không khác nhau chút nào. Chính là cùng cấp độ sinh linh. Đối phương dĩ nhiên không có tiến vào duy nhất chân giới, cũng không có chui vào trong hư vô, thế nhưng là có thể ở hư huyễn giới bên trong tiếp tục sống sót. Này có chút khó mà tin nổi, vượt qua bọn họ lý giải. Phải biết mặc dù là có chư thiên thánh vật ký thác nguyên thần thân xác, cũng chỉ có thể ngắn ngủi trì hoãn hoàng cấp nhân vật hủy diệt tiến trình, không thể để nó trường tồn. Tượng dị giới trước tôn kia ma ảnh, nguyên bản cũng là dị giới thánh tổ một trong, thế nhưng vì có thể ở hư huyễn giới hơi dài tồn, dù cho mượn 99 bậc thềm đá, cũng là trả giá không thể nào tưởng tượng được đánh đổi. Một đời hoàng giả hóa thành thành cô hồn dã quỷ. Không đúng, hắn cũng không phải là đứng ở hư huyễn giới bên trong. Cánh cửa kia có gì đó quái lạ. Có quang ảnh mở miệng nói, nhận ra được dị dạng. Hắn giống như chúng ta, không ở hư huyễn giới bên trong, thân ở thần bí không biết trong thời không. Chỉ chốc lát sau, chư hoàng đều là nhận ra được cánh cửa thế giới đặc thù. Tọa sơn khách giống như bọn họ, tương tự đứng ở hư huyễn giới bên ngoài. Vậy mà mặc dù như thế, duy nhất chân giới rất nhiều đế cùng hoàng cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì đối phương tuy rằng cũng không ở hư huyễn giới bên trong, thế nhưng là tựa hồ bất cứ lúc nào có thể giáng lâm. Không giống bọn họ, muốn rời khỏi duy nhất chân giới không gì sánh được gian nan. Hầu như không thể, xem ra nơi đó có gì đó quái lạ, có bí mật lớn. Có thể đưa tới hoàng giả nhòm ngó, có thể chấn động duy nhất chân giới. Hiển nhiên kia hỗn độn trứng lớn có bí mật kinh người. Giờ khắc này hết thảy đế cùng hoàng trong lòng đều là âm thầm suy tư lên. Đáng tiếc không phải bản tôn giáng lâm, vô pháp nhìn thấu trong đó cảnh tượng. Tuy rằng ý thức được hỗn độn trứng lớn bên trong có tuyệt đại bí mật, thế nhưng bọn họ vẻn vẹn là thần niệm hóa thân, là mượn duy nhất chân giới chịu đến chấn động sau đồng thời hiển hiện ra. Năng lực có hạn, vô pháp nhìn thấu trong đó đến cùng chất chứa cái gì. Phải chăng phải mạo hiểm, có quang ảnh ở tự nói, giữa mặt mày có khó nén do dự cùng xoắn suýt. Hiển nhiên, hỗn độn trứng lớn lai lịch rất lớn. Mặc dù là hoàng giả cũng không có thể coi như không quan trọng, thế nhưng lấy bọn họ hiện tại trạng thái, vẻn vẹn hình chiếu căn bản là không có cách cùng chân chính hoàng cấp nhân vật giao chiến. Coi như kia hỗn độn trứng lớn có bí mật động trời, bọn họ cũng không tranh nổi dưới cái nhìn của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm tọa sơn khách. Bởi vậy, có đế hoàng cấp nhân vật đang suy nghĩ có muốn hay không bỏ ra cái giá khổng lồ giết ra duy nhất chân giới, giáng lâm hư huyễn trong vạn giới, đối kia hỗn độn trứng lớn ra tay. Trên thực tế bọn họ cũng không phải là vô pháp giáng lâm. Thế nhưng kia đánh đổi quá khổng lồ, mặc dù là bọn họ cũng không thể chịu đựng. Trong nguyên bản kịch tình, duy nhất chân giới chư hoàng liên thủ đã từng đem mạnh nhất bát hoàng đưa ra, cùng từ ngoài chư thiên hư vô chi địa bên trong trở về loạn cổ ngũ hùng tiến hành tranh đấu. Bất quá, vào lúc ấy đã đến sống còn hoàn cảnh, loạn cổ ngũ hùng sắp sửa nắm giữ duy nhất chân giới nguyên địa. Vào lúc ấy toàn bộ duy nhất chân giới đều đem sẽ bị bọn họ năm cái luyện hóa. Chư hoàng đều phải chết đi. Chính là bởi vậy, bát hoàng mới sẽ bị đưa ra. Dù vậy, cũng là trả giá to lớn đánh đổi. Gần như ngã xuống. Thôi, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Cuối cùng, cứ việc cảm thấy hỗn độn trứng lớn bên trong e sợ chất chứa cực kỳ bí mật kinh người. Thế nhưng vừa nghĩ tới đột phá duy nhất chân giới giáng lâm hư huyễn trong vạn giới sắp sửa trả giá, hết thảy đế cùng hoàng đều là do dự, lựa chọn trước tiên quan sát. Trong hỗn độn, tọa sơn khách đứng ở cánh cửa thế giới sau lưng. Thần sắc bình tĩnh, thần niệm của hắn cũng không phải chỉ đang chăm chú duy nhất chân giới rất nhiều đế hoàng hình chiếu, mà là càng nhiều cảnh giác những nơi khác. Tỉ như ngoài chư thiên hư vô chi địa, hắn biết rõ, duy nhất chân giới rất nhiều đế cùng hoàng muốn rời khỏi nơi đó. Giáng lâm đến trong vạn giới hầu như là không thể. Duy nhất có hy vọng, vẻn vẹn chỉ có dị giới ngũ đại thánh tổ. Bọn họ ở dị giới có lưu lại hậu chiêu. Thế nhưng, đối lập với dị giới ngũ đại thánh tổ, trong chư thiên còn có càng đáng sợ uy hiếp. Cần tọa sơn khách thời khắc chú ý, bọn họ là loạn cổ ngũ hùng, cùng với mấy cái khác giống như hư hoàng ẩn nhẫn tồn tại. Những này mới thật sự là uy hiếp, bọn họ cũng không ở trong duy nhất chân giới, mà là sâu thân ở ngoài chư thiên. Bất cứ lúc nào đều có thể trở về, tọa sơn khách nhất định phải cảnh giác, phòng ngừa bố la lâm lột xác gặp đến bất kỳ bất ngờ đánh gãy. Ngay ở chư hoàng đều quyết định yên lặng xem biến đổi thời điểm, giờ khắc này duy nhất chân giới đường viền phụ cận có năm đạo giữ tận quang ảnh nhưng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Cùng lúc đó, dị giới nơi sâu xa, lục chiến các loại tứ đại thủy tổ giờ khắc này đều là thần sắc kích động đến khó tự kiềm chế. Thánh tổ, rõ ràng, lục chiến mở miệng. Thần sắc trước nay chưa từng có cung kính, trong con người tràn đầy cuồng nhiệt ánh sáng. Ngay ở vừa nãy, trong duy nhất chân giới, bọn họ thánh tổ cho bọn họ truyền âm, để bọn họ lập tức mở ra tế đàn, triệu hoán bọn họ giáng lâm. Nhất thời, dị giới chư thần toàn bộ động, tế đàn bị mở ra. Chư thần bao quát thạch nhân vương giả cấp tồn tại toàn bộ đều là quy sát. Hô hoán bọn họ thánh tổ trở về. Vô địch thánh tổ a, trở về đi, quét ngang chư thiên vạn giới, một đời vô địch tổ tiên a, mời ngài trở về đi. Dị giới sinh linh toàn bộ đều là thành kính hô hoán lên. Lục chiến đi lên tế đàn, trong tay một viên hồ lô màu xanh bị hắn lấy ra, sau đó bắt đầu chậm rãi ngã xuống dòng máu đỏ sẫm. Đó là thạch nhân vương giả dòng máu, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, giờ khắc này nhỏ xuống ở trên tế đàn, nhất thời kích hoạt rồi một loại nào đó trận pháp. Vù, không tên gợn sóng hiện lên, thạch nhân vương giả dòng máu đang cuộn trào, cấu trúc ra một đạo màu máu cánh cửa ánh sáng. Thành công rồi, chúng ta đem trở về duy nhất chân giới đường viền vị trí. Năm đạo giữ tợn quang ảnh phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Sau đó bọn họ bóng hình tiêu tan. Đùng, một tiếng vang lanh lảnh ở vạn giới gian vang lên, để hết thảy sinh linh đều là chấn động trong lòng. Mơ hồ có một loại tâm tình bị đè nén, phảng phất đại phá diệt sắp xảy ra. Dị giới, màu máu cửa ánh sáng ở rung động dữ dội, tế đàn đang phát sáng, xuyên thấu giới bích, soi sáng chư thiên. Oanh, sau một khắc, một cái màu đen kịt che kín vảy dữ tợn cự trảo từ cửa ánh sáng bên trong duỗi ra, hướng về dị giới thăm dò vào. Thánh tổ, là thánh tổ trở về rồi. Nhìn thấy cái kia màu đen kịt dữ tợn cự trảo, dị giới chư thần toàn bộ đều là lộ ra kích động muốn điên thần sắc. Lục chiến các loại thủy tổ càng là cả người run rẩy. Thánh tổ đem muốn trở về rồi. Giữa chư thiên còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? Ta rốt cục trở về rồi. Một tiếng to lớn rít gào chấn động chư giới. Dị giới thánh tổ một cái cánh tay đã dò ra cửa ánh sáng. Giờ khắc này chính ở trong hư không tìm tòi. Hình như tại vô lấy cái gì? Hả? Ta ngày xưa lưu lại đệ nhất cổ đô ở đâu? Còn có 99 bậc thềm đá. Hai cái này thánh vật vì sao không gặp rồi? Đột nhiên, dị giới thánh tổ gầm nhẹ. Trong giọng nói có tia vẻ tức giận. Nghe nói như thế, dị giới chư thần toàn bộ biến sắc. Trên mặt có sợ hãi cùng phẫn hận. Hồi bẩm thánh tổ, lục chiến lang nha các loại tứ đại thủy tổ đều là sắc mặt tái xanh. Tiến lên tiến hành giải thích, bất luận là dị giới đệ nhất cổ đô vẫn là 99 bậc thềm đá. Đều đã sớm không ở, hết thảy đều là bởi vì ngày xưa bố lạc lâm duyên cớ. Dị giới cùng hư hoàng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Liền ngay cả ma ảnh đều bị tiêu diệt rồi. Nghe được lục chiến đám người giải thích sau, dị giới thánh tổ trầm mặc rồi. Không có đệ nhất cổ đô cùng 99 bậc thềm đá ký thác nguyên thần của chúng ta cùng thân. Xác, chúng ta vô pháp trường tồn với hư huyễn trong vạn giới. Một lát sau, dị giới thánh tổ mở miệng, ngữ khí trầm trọng. Bây giờ, duy nhất chân giới nguyên địa còn chưa có xuất hiện. Vẻn vẹn là hỗn độn chứng lớn hấp dẫn chư hoàng chú ý. Dị giới ngũ đại thánh tổ nghĩ muốn mượn hậu chiêu của tự mình giáng lâm, do đó trước tiên nắm giữ hỗn độn chứng lớn bên trong bí mật. Vốn là bọn họ có thể mượn đệ nhất cổ đô cùng 99 bậc thềm đá ký thác nguyên thần thân xác, có thể tạm thời để bọn họ đứng ở hư huyễn giới bên trong, không đến nỗi lập tức bị tiêu diệt. Thế nhưng trước mắt hai món đồ này đều là không ở rồi. Nếu là duy nhất chân giới sơ thủy nguyên địa xuất hiện, năm đại thủy tổ dị giới dù cho là bốc lên hình thể hủ diệt đánh đổi cũng sẽ lao ra. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn là hỗn độn chứng lớn, trong đó đến cùng có cái gì còn không xác định, còn không đáng năm vị hoàng cấp nhân vật bốc lên ngã xuống uy hiếp giáng lâm. Cũng được, trước tiên ngưng tụ ra một tôn mạnh nhất hóa thân, tìm một cái kia hỗn độn chứng huyền bí, màu máu cửa ánh sáng sau lưng. Lời của dị giới thánh tổ truyền ra, nhất thời con kia che kín vảy giáp màu đen cánh tay rụt trở về. Chỉ chốc lát sau, màu máu cửa ánh sáng chấn động mạnh. Một tôn cao bằng trời đáng sợ dữ tợn màu đen bóng dáng hình người một bước bước ra. Từ màu máu trong cửa vọt ra, giáng lâm đến vạn giới ở giữa. Thánh tổ, nhìn thấy tôn này tỏa ra vô tận sức mạnh to lớn, làm cho cả dị giới đều đang theo chấn động khủng bố bóng dáng. Lục chiến các loại dị giới chư thần toàn bộ đều là quỳ rạp dưới đất, cung kính núi hô lên, bọn người trước tiên ngốc ở giới này, không muốn làm bừa. Tôn kia tỏa ra chí cường hoàng giả khí tức màu đen giữ tợn bóng dáng đối lục chiến đám người mờ miệng, sau đó ánh mắt bắn ra hai đạo màu đen kịt ma quang, xuyên thủng dị giới, chiếu hướng trong hỗn độn. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, trực tiếp ngang qua vô tận thế giới, hướng về hỗn độn chứng lớn vị trí khu vực mà đi. Bóng người này cũng không phải là dị giới thánh tổ bản tôn, mà là bọn họ năm cái liên thủ chế tạo ra một tôn mạnh nhất hóa thân. Luận chiến lực hầu như không thể so ngũ đại thánh tổ bản thể nhỏ yếu bao nhiêu. Trong thời gian ngắn có thể phát huy ra chân chính hoàng cấp chiến lực. Ngày xưa, tôn này phân thân đã từng xuất hiện, tiểu thạch hoàng đặt chân lên đỉnh cao nhất thời gian, đã từng quán cổ thông kim, đi tới tương lai tìm kiếm chí cường giả một trận chiến. Liền đã từng cùng năm đại dị giới thánh tổ chế tạo ra trên một tôn mạnh nhất hóa thân giao thủ quá. Tùng tùng tùng, dị giới thánh tổ hóa thân từng bước bước qua chư thiên thế giới. Hướng về trong hỗn độn mà đi, ngập trời hoàng giả khí tức đang tràn ngập. Chư thiên thế giới, hết thảy sinh linh vào đúng lúc này đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bị hoàng cấp khí tức chỗ kinh sợ, mà cửu châu một phương, bàn cổ vương các loại càng là sắc mặt khó coi. Bởi vì tôn này hoàng cấp tồn tại là dị giới thánh tổ. Cùng bọn họ cửu châu một mạch là tử địch. Hắn giáng lâm vạn giới ở giữa. Đối cửu châu là một cái to lớn uy hiếp. Giờ khắc này, trong duy nhất chân giới, hết thảy đế hoàng hình chiếu cũng đều là nhìn kỹ tôn kia dị giới thánh tổ hóa thân. Trước dị giới thánh tổ đám người hành vi, sớm đã bị chư hoàng xem ở trong mắt. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, lại cũng không thể làm gì. Rốt cuộc, bọn họ cũng không để lại tương tự hậu chiêu. Vô pháp giáng lâm hư huyễn giới. Người tới dừng lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trong hỗn độn, tọa sơn khách xuyên thấu qua cánh cửa thế giới tập trung đột kích dị giới thánh tổ hóa thân. Phát ra âm thanh muốn ngăn cản đối phương tiếp tục tới gần bố lạc lâm vị trí. Thân ẩn dị thời không? Cũng nghĩ độc chiếm này kỳ ngộ sao? Nghe được tọa sơn khách uy hiếp lời nói, dị giới thánh tổ hóa thân nhưng là tí ti không sợ. Tương tự tập trung cánh cửa thế giới, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên, tựa hồ muốn hiểu rõ cánh cửa thế giới sau lưng không gian bí mật. Như không thối lui, liền một trận chiến, tọa sơn khách lời nói cứng rắn không gì sánh được. Bố lạc lâm nơi đang lột xác, hắn biết rõ giờ khắc này tuyệt đối không thể nhận đến bất kỳ quấy rối. Vậy liền đến đây đi. Dị giới thánh tổ hóa thân nghe vậy nhưng là cười nhạt. Vẫn hướng về hỗn độn trứng lớn mà đi. Oanh, sau một khắc, tọa sơn khách trực tiếp ra tay. Cách cánh cửa thế giới duỗi ra một cái tay. Ở năm ngón tay của hắn bưng, mỗi có một viên vũ trụ thành hình. Nương theo bàn tay hướng về dị giới thánh tổ xoa bóp quá khứ. Gào, gặp một màn này, dị giới thánh tổ hóa thân phát ra rít gào trầm trầm. Hắn không dám khinh thị tọa sơn khách cái này đồng dạng là đế hoàng cấp độ tồn tại. Bùng nổ ra toàn lực của chính mình. Trong chớp mắt, hai tên hoàng cấp tồn tại liền ở trong hỗn độn triển khai kịch liệt va chạm mạnh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.